Dạng này hắn liền có thể nhìn xem tử tước trên bảng xếp hạng cái kia Hàn Tiểu Hoa có phải hay không con của hắn. Cách chương.